Chương 236, gặp nhau xạ tổ xì. Nơi này là mẹn đạ dìn ai lần bờ biển khu vực dựa vào bãi cắt biến ca cà phê qua nở lộ thiên trong sân thượng. Lạc Ninh đang cùng lộ ấy bọn người hưởng thụ lấy hưu nhàn ngọt ngào tuần trăng mật thời gian. Từ khi đính hôn đến nay, đã qua chừng một tháng, lộ ấy biệt thự ở chỗ này đã là mọi người đều biết, những người ở nơi này đối với lộ ấy QNZ là phi thường tôn kính. Mặc dù vẫn như cũ một số người dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn xem trái ôm phải ấp đằng sau còn mang theo một cái Lạc Ninh, bất quá cái này hoàn toàn không cách nào gây nên Lạc Ninh tâm tình gợn sóng. Lộ ấy làm vì thiên vương, 4 tháng đính hôn ngày nghỉ đã là liên minh mức độ lớn nhất tha thứ. Nhưng là lộ trong lòng tôn nở L.E. muốn từ đi thiên vương chức vị ý nghĩ, cho nên ngược lại không giới tại nhàn nhã thời gian bên trong ngẫu nhiên cù nở dê thêm một chút nội dung công việc. Ách, chủ yếu là Lạc Ninh không giới. Dù sao, đã nghỉ ngơi thời gian một tháng, thiên vương công việc vẫn là muốn chiếu cố một chút. Không phải thế nhân dư luận sẽ nói lộ một vị hôn phu liền không để ý chức trách ra cái gì, trên mạng nhà, mặc kệ hạng người gì đều không phải sao. Gần nhất lộ ấy liền muốn tại mẹn đạ dìn ai lần sân vận động bên trong tổ chức một trận liên quan tới bổ kẹ mẩn đối chiến cùng bồi dưỡng tòa đàm. Đến lúc đó rất nhiều huấn luyện gia nhóm sẽ chen chúc mà tới. Ngày mai lộ tỷ muốn nói cái gì nội dung đâu đó nhi ngồi tại Lạc Ninh bên người, dựa vào ghế uống vào cà phê. Hóa thành hình dạng người về sau, đoá nhi cu nở dê cuộc sống của con người thói quen. Đầu tiên là ra nở dê một chút bồi dưỡng băng hệ bổ kẹ mẩn tâm đắc trải nghiệm, lại là cùng sàng chọn qua trước tới khiêu chiến huấn luyện ra chiến đấu, cuối cùng hiện trường chọn lựa mấy vị huấn luyện ra tiến hành đối chiến. Lô ấy liếm lấy một ngụm trong tay cả sẽ lì ả kem, tiếp lấy đem kem đưa tới Lạc Ninh trước mặt một bên đáp trả đoá nhi vấn đề, một bên vũ mị nhìn xem Lạc Ninh. Người tiểu yêu tinh này trợn trắng mắt. Lạc Ninh tại kem phía trên ăn lộ ấy miệng nước sau, nàng mới híp mắt thỏa mãn tiếp tục liếm láp. Tại Lạc Ninh trước mặt, lộ thời điểm phi thường thành thục yêu mị, lúc nhưng lại như là tiểu nữ hài thuần thật đáng yêu. Nữ nhân như vậy, quả nhiên là tuyệt thế yêu tinh. Chỗ nam nhân đều nhẫn nhịn không được mị lực của nàng, bất kỳ cái gì bị nàng coi trọng nam nhân đều đem hưởng thụ được thế gian tuyệt vời nhất phục vụ. May mắn lộ ấy vũ mị cùng thuần chân, đều chỉ đối Lạc Ninh một người triển khai. Bồi dưỡng bồ kẹ mẩn, đến cùng hay là dựa vào huấn luyện ra mình. Sạp dì nạ nhìn xem lộ ấy dáng vẻ, đồng dạng cầm trong tay ngậm qua kem đưa cho Lạc Ninh. Nô ăn một miếng, tiện thể lấy hôn một cái sạp dì nạ tùn tố thủ. Lạc Ninh nói ra, mặc dù nói là dựa vào mình, nhưng là tham khảo một chút phương pháp chính xác cùng giải càng nhiều ưu tú tri thức, luôn luôn không có chỗ xấu. Đương nhiên, đừng triệt để học người khác phong cách là được. Nếu là không có mình nghĩ ở bên trong, hay là không nên nhìn. Lạc Ninh nói rất đúng, ta vẹn vẹn nói cho bọn hắn phải làm cùng không phải làm, còn lại liền dựa vào chính bọn hà nở lĩnh ngộ. Lô ấy ngậm lấy cả sẽ lì ạ kem từng miếng liếm láp, nghĩ đến tối hôm qua lô ấy đồng dạng như thế liếm láp mình Lạc Ninh đáng xấu hổ cứng rắn. Mà nhưng vào lúc này, kinh dị thanh âm liền sau lưng Lạc Ninh vang lên. Thật là lộ ấy đại sư vì sao lại tới chỗ như thế đâu. Đây là Lạc Ninh nghe được quen thuộc thanh âm, nhàn nhã uống vào cà phê. Lạc Ninh quay đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chính là xạ tổ xì một đoàn người. Bất quá, bờ dọc đổi thành một cái nam tử mặc trang phục màu xanh lục. Lạc Ninh về suy nghĩ một chút, đại khái là bờ dọc tạm thời lưu tại phái nạ ủy vị tiến sĩ trong nhà. Lúc này đi theo xạ tổ sĩ lữ hành gọi là trả sĩ sở kẻ tịt bổ kẻ mẩn họa sĩ thật là Lạc Ninh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xạ tổ sĩ trông thấy lộ ấy mảy may không có kinh dị bộ dáng, ngược lại là trông thấy Lạc Ninh lại hưng phấn vô cùng. Lập tức đối Lạc Ninh triển lộ ra hắn trong quần áo hai viên huy chương. Bắt nhìn, ta tại họ ghen cả chập lẩy gỗ thu được hai cái huy chương nha đồng thời một mực thăng đến. Bây giờ đâu thế nào, Lạc Ninh? Có cần phải tới một trận bổ kẹ mẩn đối chiến A xạ tổ sĩ bên này đối Lạc Ninh cảm thấy hứng thú vô cùng, mà mỹ tỷ cùng trả sĩ sở kẻ tịt bên kia thì là vây quanh lộ ấy đảo quanh. Xin hỏi lộ ấy đại sư muốn thế nào mới có thể tăng tiến sử dụng thủy hệ bổ kẹ mẩn kỹ thuật đâu? Lộ ấy đại sư ngươi là mỗi năm đều sẽ đến hòn đảo nhỏ này tới sao? Lộ ấy đại sư xin cho ta ký cái tên. Đối mặt mỹ tỷ trả sĩ sở kẻ tịt một cái cuồng nhiệt phấn cùng một cái bình thường phấn nhiệt tình truy vấn. Lộ trên mặt duy trì ôn hòa mỉm cười, các ngươi là Lạc Ninh bằng hữu sao? Ta ở chỗ này là muốn tổ chức một cái tọa đàm nha. Tọa đàm A là liên quan tới thủy hệ bổ kẹ mẩn tọa đàm sao? Ta muốn tham gia mỉ tỷ hai mắt tỏa ra ánh sao, toàn thân vặn vẹo lợi hại. Mà một bên khác, bị Lạc Ninh vô tình cự tuyệt đối chiến yêu cầu xạ tổ xỉ cái này mới nhìn rõ bên cạnh mấy vị đại mỹ nhân nhi. Đương nhiên, xạ tổ xỉ vẫn như cũ xem bề ngoài tại không có gì. Lộ ấy thiên vương, đến cùng ta đối chiến đối mặt cái này liên minh thiên vương, vừa mới lữ hành một năm xạ tổ xỉ nói ra lời ấy. Lạc Ninh bình tĩnh nhìn sang cái này đồ ngốc, đối lộ ánh mắt hỏi thăm có chút lắc đầu. Mẹ cái gà, La Ho Tư cùng mình nữ nhân hưởng tuần trăng mật, làm việc coi như xong, ngươi tới khiêu chiến cái gì quỷ lộ ấy đã hiểu, mặc dù mình lao công nhận biết, nhưng là giống như không cần đáp ứng dáng vẻ a đối mặt nhiệt huyết đồ đần khiêu chiến, lộ ấy mỉm cười, đứng lên tựa tại cạnh bàn ăn trên hàng rào, mặt hướng biến ca ngẩng đầu, tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác thực tốt ách xạ tổ xỉ có chút sững sờ. Bất quá lập tức tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói, ta đi vào toa đảo Na Y. Song cùng người tiến hành qua mấy trận đối chiến, mỗi lần đều thắng suyệt nghiêng thai lắng nghe. Lô ấy nhắm mắt lại, giơ tay lên dựng thẳng ở bên thai, lắng nghe gió thanh âm nhiệt huyết dâng lên xạ tổ si, cho nên ta nghĩ hiện tại cùng ngươi đối chiến, nói không chừng cơ sẽ thắng lợi lô ấy. Ta thích nhất từ nơi này ngắm nhìn ra ngoài cảnh sát nhiệt huyết dâng lên xạ tổ si, ách, cảnh sát không trọng yếu nha. Mau cùng ta đối chiến lộ eo ấy, ngươi nghe, có thể nghe được biến ca thanh âm nhiệt huyết dâng lên xạ tổ si, lộ ấy tiểu thư, đối chiến lộ eo ấy, ổn định lại tâm thần trải nghiệm thiên nhiên khí tức hì hì đóa nhi cũng nhịn không được nữa, tựa tại Lạc Ninh bên cạnh bưng bít lấy miệng nhỏ cười duyên, ngay cả sạp gì nạ khỏe miệng vì có chút vểnh lên. Lạc Ninh cuối cùng là biết lộ ấy mặt đối với người khác khiêu chiến thời điểm tư thái, đơn giản ngốc manh.